Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe đến tập cuối cùng của bộ truyện Ác Mộng Nhà Hậu Môn, tác giả Trần Linh. Trần Linh là một tác giả, một nữ tác giả cộng tác rất nhiều với Nguyên Huy. Vì vậy Huy mong rằng quý thính giả hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi trang Facebook của Trần Linh. Huy luôn dán link ở trong phần mô tả đó. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Ác Mộng Nhà Hào Môn, tập cuối. Ngay sau khi ông Hà hét gọi gia nhân thì một chút sau Thành được đưa về phòng. Ông Hà thấy mặt con trai tái nhợt, phần vì ngộp nước quá lâu, phần vì bị thương ở lưng khá nghiêm trọng. Ông cho người đi tìm thầy thuốc đến kê đơn bắt mạch cứu con trai. Ông biết mất thêm đứa con này nữa thì nhà họ Hà tuyệt tự tuyệt tôn. Cho dù ngoài mặt ông hay la mắng Văn Thành, nhưng dẫu sao đó cũng là con trai ruột của ông. Mau đi tìm thầy thuốc nhanh lên. Ông sai người mặc quần áo cho Thành, đắp thêm chăn để làm cơ thể ấm lại. Môi hắn tái nhợt đi, nhìn cứ như một kẻ chết trôi bị ngâm nước lâu ngày. Hai mắt nhắm nghiền, cơ thể trung lên cầm cập vì lạnh. Một lát sau thì ông thầy thuốc tới, bắt mạch cho Thành xong, kê mấy thang thuốc, bảo sắc cho hắn uống một ngày ba chén, ba ngày sau sẽ khỏe lại. Riêng phần lưng thì bị trẹo đi mấy cái xương sườn. Ông thầy phải dùng nẹp tre để cố định và đắp thuốc lại. Phải dăm bữa nửa tháng, e là lưng của hắn mới có thể lành. Lo cho con trai xong, ông Hà quay về phòng. Nằm một mình trong căn phòng rộng lớn, chiếc giường thiếu hơi ấm của phụ nữ lạnh tanh. Tự dưng ông lại thấy nhớ bà hai. Nằm vắt tay lên trán, ông thở dài. Mình mới 60 thôi, không thể sống cảnh giường chiếu nguội lạnh, một chút hơi ấm của đàn bà cũng không có. Đâu phải mình không có tiền chứ. Có tiền mua tiên cũng được mà. Nghĩ là làm. Ngày sáng hôm sau, ông Hà nhờ Lão Đức đến tìm bà Vân mai mối, với mong muốn tìm giúp cho ông ta một cô vợ trẻ. Nhà ông ta có của ăn của để không hết. Ở cái xứ miệt vườn này thì người nghèo nhiều, ai may mắn được ông ấy chọn thì xem như phúc ba đời. Phải đến một tuần sau, bà Vân mới tìm được một đám dựa mắt ông Hà. Ông cho người điều tra cả gốc gác nhà cô gái, thấy họ là những người dân chài lưới chất phác ở ngoài sông lớn, ông mới đồng ý. Cô dâu lần này vừa tròn 18, đúng y như câu nói gái miền Tây má hay hay. Lụa đang ở tuổi xuân, trổ mã rất xinh đẹp, làn da trắng ngần, hai má hồng phấn, thân hình uyển chuyển sau chiếc áo bà ba màu nâu cũ kỹ lại càng làm cho ông Hà thích hơn. Lúc này ông đã quên đi hình ảnh của bà hai, người vợ mà cách đây không lâu ông đã sai người lấy máu lột da. Một tuần sau, đám cưới ông chủ Hà trình trang khắp cả huyện, vẫn là màn trước dâu như cũ. Cô dâu được đón bằng kiệu hoa, mặc trên người bộ tân nương màu đỏ chót, có khăn trùm đầu giống như phong cách của người Tạo. Trước khi cô dâu bước lên bờ, bà Vân đưa cho cô một đồng tiền, bảo cô ném nó xuống sông. Một điều đặc biệt mà không ai nhận ra trong cái đám cưới này đó là bộ đồ tân nương màu đỏ thắm mà cô dâu mặc trên người lại chính là tấm vải nhuộm máu người mà ông Hà đã tự tay làm ra. Ông ấy cho người cắt may gấp rút bộ cưới cho cô dâu để cô ấy kịp mặc trong ngày tân hôn. Chiếc khăn tay có thêu đóa hoa mẫu đơn cũng là loại khăn được làm bằng bộ da người mà ông cho người làm. Lẽ ra tấm vải ông để dành cho cháu của mình ra đời, thì may cho nó, bộ đồ đặc biệt chẳng ngờ chỉ quá mong ngóng, ông lại may cho người vợ mới cưới của mình. Đoàn đón dâu đi đến đâu, tiếng pháo nổ giòn giả đến đó. Người ta đứng hai bên chỉ trỏ, kẻ biểu môi dè biểu, người lại trầm trồ khen ngợi. Ông Hà tốt phước, lấy được vợ trẻ, vợ ngoan hiền, lại thùy mỹ nết na. Trong đêm thanh tịnh, ông Hà ngà ngà say bước về phòng. Đôi mắt ông mờ đi vì men rượu, hai chân liêu xiêu không vững. Nghĩ tới cô vợ trẻ đang chờ mình trong phòng, ông lại gượng sức lảo đảo quay dậy. Ông chủ à, tôi dìu ông về phòng. Tiếng lão Đức vang lên phía sau lưng, làm cho ông ta khựng lại. Nhìn lão quản gia, ông ta gật gù. Được. Bữa nay tôi sai quá, khách cứ nhiều cho nên hơi quá chén. Lão Đức bước tới bên cạnh, dìu ông ta vào thẳng trong phòng. Trước lúc đi ra, lão ta nhìn cô dâu khẽ nhếch môi cười, trong lòng dường như đang vui lắm, dâng trào một cảm xúc. Tiếng cánh cửa phòng khép lại, ông Hà như một con hổ đói nhào tới ôm ấp lấy cô vợ trẻ đang ngồi trên giường. Tay chân ông ta giật tung chiếc khăn trùm đầu xuống đất. Cứ tưởng cô dâu mình chọn xinh đẹp lắm, nào ngờ chiếc khăn đỏ đội đầu vừa mới mở ra thì một gương mặt quỷ dị đập thẳng vào mắt ông ta. Cô dâu xinh đẹp buổi sáng giờ đây đã biến thành một gương mặt quỷ, hai mắt trũng sâu đen lấy, côn trùng trong miệng bò ra lổm ngổm, đôi môi bị dội ăn sạch, chỉ trơ lại hàm răng trắng ẩn thôi. Lão ta bừng tỉnh khỏi cơn say, hoảng quá té ngựa xuống đất, tay chỉ mặt cô dâu mà nói: Cô là quỷ. Cô ta khẽ mỉm cười, hai cánh tay khô khốc như bị hút cạn máu dơ ra trước mặt, giọng nói ma mị trầm bổng vang lên. Mình ơi, là em đây. Chúng ta kiếp này đã là phu thê, nguyện không rời xa nhau. Ông ta hét lên điên loạn, đưa tay lên che mặt theo phản xạ, miệng nói lảm nhảm như một kẻ mộng du. Cô không phải vợ tôi. Cút mau. Ông ta chạy ra khỏi phòng, cầm trên tay một khúc gỗ, cứ vậy chạy lại chỗ cô dâu, liên tiếp đập vào đầu vợ mình cho tới khi máu chảy thành dòng xuống đất. Đầu cô ta bẹp trúng, hai mắt trợn trừng chết không nhắm mắt. Lúc cô dâu ngã đùng xuống đất, ông ta mới choàng tỉnh. Nhìn thấy lụa chết trong vũng máu, ông Hà sợ quá ném ngay khúc gỗ đi. Bên ngoài cửa có tiếng gọi làm cho ông ta giật mình. Ông chủ à, có sao không vậy ông chủ? Mau gọi quản gia Đức tới đây. Anh người làm gật đầu rồi đi gọi lão Đức. Một lát sau, lão Đức tiến tới gõ cửa. Vào đi, những người khác làm việc của mình đi. Lão Đức bước vào, thấy cô dâu chết ở dưới sàn, khuôn mặt nhuộm máu đỏ tươi. Ông ta hoảng hốt thốt lên: Ông chủ, như thế này là sao vậy? Ông đi đón thầy Diệp tới đây mau, tôi cần ông ta giúp một tay. Lão Đức không dám cãi, lật đật chạy đi gọi người. Thành đứng bên ngoài nghe thấy hết, hắn đang nghĩ trong đầu: Ông lại chiếc cười sao? Nếu đã vậy, tôi mượn tay ông giết thêm một người. Đó đang là cái gai trong mắt tôi. Chờ cho lão Đức đi khỏi, Thanh vội chạy tới nịnh hót: Cha không biết cô ta là ai sao? Con tưởng cha biết cô ta chứ, ai ngờ lại rước cái loại gái không ra gì về làm vợ. Mày nói cái gì? Thì là cái gì nữa, đây là con nhỏ người yêu của thằng Tứ đó. Hôm bữa con gặp nó một lần ở ngoài ghe sông lớn á, ánh mắt trao nhau tình tứ lắm. Con nghĩ là cô ta đồng ý lấy cha để vừa được tiền lại vừa được ở bên thằng Tứ đó, rồi mai mốt nó cắm sừng cha cho mà coi. Ông Hà đập tay xuống bàn mà quát lớn: Lại có chuyện như vậy sao? Con thề, con nói là sự thật đó. Tứ được gọi đến ngay sau đó. Qua màn tra khảo trôi vọt, anh chỉ nhận hôm mình đi giao giải ở xóm bên, phải đi ghe qua sông lớn. Tình cờ cô lụa chèo ghe mới thuê được cô ấy chở qua sông, chứ nào có tình ý hay yêu nhau cái gì. Cơn tức giận trong lòng ông ta nổi lên cuồn cuộn. Ông ta nhìn xác lụa, lại nhìn Tứ tức giận nói: Mày không đáng sống trên cõi đời này nữa. Cả đời này ông ghét nhất là những kẻ nào phản bội đó. Thành hỏi dồn: Vậy bây giờ phải làm gì thưa cha? Nhốt nó vào phòng kín, cho con quỷ ăn thịt đi. Linh đứng bên ngoài cửa giật mình. Cô chạy ngay về phòng khép cửa lại, cùng bàn với Hà Tam cách cứu Tứ. Cứ để như thế này, ông Hà điên loạn giết từng người một trong gia đình mất thôi. Tứ bị cha con ông Hà trói lại, nhốt vào trong căn phòng bỏ trống phía cuối giường. Ông ta định giải quyết cái xác này xong thì sẽ xử lý tới Tứ. Thành hả hê trong lòng lắm. Nhìn cha mình, hắn thầm nghĩ: Lão già chết tiệt, người tiếp theo sẽ là ông và thằng con trai què quặt của ông đó. Cứ chờ đó. Rồi Thành xin phép ra ngoài. Hắn đi thật nhanh ra ngoài cửa, đợi Lão Đức đưa người tới. Lúc lão ta xuất hiện cùng thầy Diệp ở ngoài cổng, Thành lên tiếng hỏi: Nè, hai người tới gặp cha tôi hay sao? Tốt nhất là đừng có vô. Cậu à, sao cậu nói như vậy? Ông chủ ông ấy gần như phát điên rồi. Khi mà tự tay giết chết vợ ba của mình, ông ta bây giờ nhìn đâu cũng thấy ma quỷ. Nếu mà hai người vô đó, coi chừng ông ta giết luôn cả hai người bây giờ đó. Họ nhìn nhau lấy làm lạ. Lão Đức khi nãy vẫn thấy ông chủ rất bình thường, giờ lại nghe cậu ba nói như vậy, ông ta không tin. Biết lão Đức ma mạnh này sẽ không tin mình, Thành kéo hai người họ ra quán nước trước nhà để bàn chuyện. Cậu muốn sao? Nói nhanh đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Cả lắm. Nếu đã vậy á, thì tôi vào đây luôn. Tôi muốn ông hợp tác với tôi thay vì hợp tác với cha tôi. Ông ấy cũng già rồi, tuổi cao sức yếu, bây giờ lại điên loạn theo từng cơn. Hai người nghĩ coi, tài sản nhà họ Hà sẽ về tay của ai? Anh hai tôi thì sống mà như chết thôi. Họ trầm ngâm một lúc, cả hai kéo nhau ra một chỗ vắng thì thầm. Một lúc sau họ quay lại, nhìn cậu ba gật đầu. Cậu ba, cậu nói có lý. Tre già thì măng mọc, bây giờ cậu muốn chúng tôi làm cái gì? Làm cho ông ta phát điên lên. Ông Diệp đây chẳng phải rất am hiểu gì bùa ngải hay sao? Nếu ông làm cho ông ấy điên lên, thì gia sản còn không phải là do tôi quản lý hay sao chứ? Thành đặt một túi tiền lên bàn, xem như đây là một chút lòng thành. Anh ta hứa khi nào xong việc sẽ thưởng trả nhiều hơn số cha mình bỏ ra. Bàn chuyện xong, hắn quay trở về. Tâm trạng của hắn hôm nay rất vui, làm việc gì cũng vừa ý. Lão Đức nhìn theo bóng dáng của hắn mà hừ lên một tiếng khinh bỉ. Thằng quắc con, nó cứ tưởng nó thông minh, chém giết người nhà có cái gì là hay? Khôn ngoan thì đối đáp người ngoài, đơn giản vậy thôi mà nó cũng không biết. Thì làm được cái việc gì lớn mà đòi nắm đầu hai chúng ta sai khiến chứ? Thôi, ông bực tức làm cái gì? Không nên giận trẻ con, như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao? Ông không cần trực tiếp ra tay, để cha con họ tương tàn với nhau. Chúng ta đứng bên ngoài xem kịch hay thôi. À, chỉ phải. Họ nhìn nhau cười lên khanh khách. Cả hai cùng đi vào trong nhà của ông Hà. Gã thầy Diệp yểm lên cái xác, rồi cho người khiêng vào trong căn phòng thờ quỷ. Cái xác vừa được ném vô thì một hình hài kỳ dị bắt đầu bò ra từ dưới gầm giường. Hai mắt long lên sòng sọc nhìn cái xác thèm thuồng, như thể nước miếng chảy thành dây. Nhanh như chớp, con quỷ cắn lấy một nhát đứt đôi cái đầu, nhai ngấu nghiến, máu chảy xuống tòng tòng. Khắp căn phòng giờ đây nhuộm đỏ một màu máu tươi tanh tưởi nồng lên cổ. Gã thầy Diệp nhìn ông Hà nói: Nè, xem ra con quỷ này cấu phần ngày một nhiều hơn. Nếu mà ông muốn thành công nhanh thì chần chừ cái gì nữa? Đó là đứa con tôi yêu thương, hy sinh cô ta cũng được, nhưng còn Hà Tam thì Ông Hà khựng lại. Trong thâm tâm ông ta luôn nghĩ con quỷ sẽ xui khiến khách hàng về cho mình. Thực ra điều này có hay không thì chỉ có trời đất mới biết được. Ông ta rất giỏi nhưng lại không tin vào bản thân mình làm ra, mà luôn tin cái cơ nghiệp đồ sộ này là do mình nuôi quỷ trong nhà. Lão Đức và gã thầy Diệp đã tẩy não ông Hà thành công, đến mức ông ta phải tế con thờ quỷ. Nếu nó ăn thịt được cả con trai và con dâu của ông đó, thì hai dòng máu trinh nguyên này sẽ làm cho nó lớn mạnh tới bất tử. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, không thể chờ cháu nội của ông ra đời. Gã thầy kia đã nhúng tay vào rồi, chúng ta cần sớm đi một bước đó. Thôi được rồi, tôi sẽ nghe lời ông. Vậy khi nào chúng ta ra tay? Ngày rằm tháng sau là ngày đẹp nhất trong năm. Từ giờ đến đó, ông chăm sóc hai người đó thật tốt. Hôm đó tôi sẽ khai mộ quỷ. Chúng ta chỉ cần cắt máu của họ nhỏ vào trong đó, xác thì đem cho quỷ ăn. Đảm bảo khách hàng họ sẽ ùn ùn kéo tới đó. Ông Hà vẫn còn một nỗi bận tâm, đành nói luôn với lão thầy Diệp. Trong phòng này đó, chẳng phải còn mấy cái dòng ma hay sao? Thầy đưa chúng đi giùm tôi đi. Tôi không muốn những thứ dơ bẩn này tồn tại trong nhà của tôi. Chuyện này thì đơn giản, để tôi thu phục bọn chúng. Nói xong, ông ta lấy ra một cái hũ bên trên có nắp đậy, lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, rồi nghiêng miệng hũ về hướng góc tối trong nhà. Ông ta nghe tiếng mấy dòng ma gào thét lên giận dữ khi bị hút vào bên trong. Họ gào thét lên mà chửi rủa. Hồi lâu sau, lão ta mỉm cười gật đầu. Xong rồi đó. Mấy cái dòng ma ông ta vừa hút vào chính là vợ con của Thành, hai dòng nam hôm khiêng xác của ấy vào trong. Chẳng may bị quỷ ăn thịt, dòng hồn của họ cứ lẩn quẩn trong căn phòng này. Có khi hai mẹ con cô gái kia đi theo Linh để bảo vệ cho cô, vì ít ra trong ngôi nhà này chỉ duy nhất Linh là van xin sự sống của hai mẹ con cô ấy. Hà Tam đã ra ngoài từ chập tối. Anh đi lại nhanh như một cơn gió. Cả nhà chưa có ai biết anh đã trở về trạng thái ban đầu. Bình thường có chuyện quan trọng anh mới ra khỏi phòng. Nếu không có gì, anh chỉ quanh quẩn trong phòng của mình mà thôi, giúp Phương Linh xem sổ sách cửa hàng. Hôm nay anh tới trước tiệm thuốc của ông lão. Đắn đo mãi, Hà Tam mới bước vào. Con tới rồi sao? Vào đây đi. Hà Tam ngồi xuống trước mặt ông. Anh im lặng buồn bã không nói. Chuyện cha mình vừa giết vợ mới cưới chỉ có mấy người trong nhà biết thôi. Ông lão hiểu được tâm tư của anh, bèn thở dài. Không còn thời gian nữa. Lão nghĩ rằng rằm tháng sau đó ông ta sẽ ra tay. Nếu con vẫn không muốn vợ mình mang thai vì sợ cô ấy quá chồng nuôi con thì tùy con thôi. Đó là quyết định của con, lão tôn trọng. Nhưng có điều cô ấy dù không mang thai vẫn sẽ phải chết, mà không phải chết một mình, mà là chết cùng với con. Hà Tam ngồi lặng im. Anh không biết phải đi nước cờ này như thế nào, nhưng lại muốn hy sinh bản thân mình để cứu trội dòng họ. Ông lão cất tiếng nói thêm. Cha và em trai của con đó, lão bắt quẻ rồi. Họ sẽ phải trả nghiệp những gì mà bản thân gây ra. Ở đời luôn có luật nhân quả. Con hy sinh thân mình thì cũng không bù đắp được tội lỗi của họ đâu. Ông lão nói đến đây, nhìn vào chén trà trước mặt, ông ấy chợt nói. Con về ngay đi, vợ con sắp gặp chuyện đó. Hơn nữa nếu về đến nhà, đừng tìm cô ấy trong phòng, mà hãy ra chỗ nhà kho. Lúc bấy giờ Linh hòa mình trong đêm tối. Cô đợi đến tận nửa đêm mới trón trén đi ra khỏi phòng. Ánh trăng mờ ảo làm cho khung cảnh thêm ảm đạm. Thi thoảng một vài con dế rít lên, phá tan cái bầu không khí u tịch. Cô men theo lối trong vườn, vừa đi vừa nhìn ngó trước sau xem có ai theo dõi hay không. Đi được một lúc, căn nhà kho cuối vườn hiện ra. Nơi đây Tứ đang bị giam giữ. Sự sống của anh ta đang nằm gọn trong lòng bàn tay của cha con ông Hà. Đến nơi, Linh lấy trong túi ra chùm chìa khóa mà hồi tối cô lấy trộm được, khi Thành treo nó trên móc. Trước khi mở ra, cô lại nhìn bao quát nơi đây một lần nữa. Trong góc phòng tối om, Tứ nằm co ro dưới đất. Anh ta trên trĩ đau đớn vì những vết trôi vọt mà ông Hạ cho người đánh. Ông ta thật quá tàn ác. Một khi đã đánh ai thì không phải dùng bằng trôi thường, mà phải là loại trôi mây nhập mua từ miền Bắc, của những thương gia nhập dây mây về đan ghế hay đồ thủ công mỹ nghệ. Ông ta ngâm trôi mây vào trong thùng nước muối pha đặc trong nửa tháng, để cho muối ngấm sâu vào trong rồi. Mỗi khi đánh ai, da thịt cười đó trướng máu ra, đào trác vì chất muối đó. Linh bước lại thật chanh, dúi vào tay Tứ một ít tiền, vài bộ quần áo. Cô dìu anh đứng lên nói: "Nè, nhanh lên, cậu phải trốn ra khỏi đây ngay. Nếu không để cha chồng tôi và cậu ba biết á, thì cả tôi và cậu sẽ bị đánh chết á." "Mợ hai, sao mợ lại cứu tôi? Sao lại tốt với tôi như vậy?" Linh vừa dìu Tứ ra khỏi phòng, cô vừa nói: "Chị, tôi không muốn có thêm người chết trong nhà. Cậu đừng hỏi gì nữa, nhanh trốn bằng cửa sau mà rời khỏi đây đi. Đi càng xa càng tốt. Đợi mọi chuyện lắng xuống á, thì hẳn về thăm gia đình." "Mợ hai, cảm ơn mợ." "Thôi đi đi, chúc cậu may mắn." Linh đứng nhìn theo Tứ cho tới khi khuất bóng. Thành đứng nấp ở đó không xa, hắn chứng kiến hết những gì mà Linh đã làm. Môi hắn cong lên, cười nhếch mép. "Cô tưởng tôi ngu hay sao? Để cô qua mặt dễ như vậy à? Lần này thì đừng trách tôi vô tình." Linh đi trước, hắn lẻo đẻo theo sau. Trên tay hắn là một khúc cây khá to, đủ để có thể đập chết một người. Đi tới một chỗ vắng vẻ, cây cối tùm. Thành giơ cao khúc cây lên, đập chính xác vào đầu Linh. Cô chỉ kịp á lên một tiếng, rồi lăn xuống đất bất tỉnh. Máu bắt đầu chảy ướt đẫm chiếc áo bà ba màu trắng tinh mà Linh đang mặc. Khuôn mặt cô dần tái nhợt lại. Ai bảo gã vào hào môn như chuột sa hũ gạo. Với Linh, hào môn mà cô được gã vào đây giống như một giấc mộng kinh hoàng. Thấy Linh đã ngất đi, Thành vội lôi cô một đoạn khá dài. Đến mép sân, hắn mới khựng lại. Sợ mọi người biết, cho nên Thành bế tóc cô lên vai, vác đi như một bó củi. Đang chưa biết giấu ở đâu, thì hắn chợt nhớ ra phòng thờ gia tiên của nhà. Thường ngày ít người lui tới, chỉ có khi nào ông Hà ra lệnh quét dọn thì đám người làm mới được phép vô. Hoặc giả chăng có đám dỗ đám quại cưới xin, ông Hà mới cho phép vào trong đó. "Đúng rồi, trong đó là an toàn nhất. Sẽ không ai biết mình giấu cô ta đó. Còn nữa, đêm mai tao sẽ cho người làm nhục mày. Có như vậy, tao mới rửa sạch được mối hận cho mẹ tao." Hắn mở cửa phòng thờ, đặt cô sau cái bàn thờ gia tiên. Thành dùng dây trói chân Linh lại, rồi lấy chiếc khăn tay nhét vào miệng, phòng cô tỉnh dậy la hét. Làm xong, hắn đứng dậy phủi tay cười, nhìn cô bằng ánh mắt gian ác. "Chẳng phải mày giỏi lắm hay sao? Mới tiếp quản cửa hàng chưa bao lâu mà đã kiếm ra tiền rồi. Để xem cô con dâu mà ông già tao yêu quý, nếu nó dắt trai về nhà ngủ với nhau ngay ở trong phòng thờ tổ tiên, để xem ông ta sẽ xử lý như thế nào." Ngoài phố đêm đen tĩnh mịch, Hà Tam đi thật nhanh như gió. Anh sợ lời của ông lão nói là sự thật, Ý An sẽ gặp nạn. Đến ngày giây phút này, anh vẫn không biết cô dâu của mình đã bị đánh tráo. Người chung chăn gối với anh bao lâu nay thực ra là Phương Linh, chứ không phải Ý An. Anh có cảm giác con đường phía trước như dài ra, bước chân mình nặng trĩu đi chậm lại. Trong lòng thì nóng như lửa đốt, miệng luôn khấn cầu trời Phật. Y Hằng à, em không được xảy ra chuyện gì hết. Em phải chờ tôi về biết chưa? Thành thò đầu ra ngoài, thấy không có ai, hắn trón trén bước ra khỏi phòng thợ. Anh ta đi thẳng lên phòng của Hà Tam, vừa đi vừa nghĩ. Quái lạ, trước giờ anh ta ẩn hiện như ma vậy, mà sao bây giờ lại im hơi lặng tiếng chứ? Ngay cả vợ mình bị người khác bắt giữ cũng không mũi lòng ra tay cứu hay sao? Hay là hắn thành ma thật rồi? Nếu vậy thì kế hoạch của Văn Thành này quá dễ dàng rồi. Nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn lo sợ Hà Tam một phần, vì nhiều lúc anh ấy xuất hiện đột ngột làm cho hắn giật mình. Thành giả bộ gõ cửa, nhưng hai ba lần trong phòng vẫn im lặng như tờ. Hắn đoán rằng Hà Tam đã ra ngoài, sẵn cửa không khóa, hắn chui tọt vào bên trong. Từ sau khi Hà Tam đổ bệnh, đây là lần đầu tiên Thành bước chân vào trong căn phòng này. Ngoài ông Hà và vài người phục vụ cơm nước ra thì chẳng có ai lui tới, bởi họ nghĩ rằng cậu hai đã chết, người lại bỏ Hà Tam bị quỷ nhập. Đồ ăn nước uống chẳng được bao nhiêu, lúc đưa vào thì thơm phức, sau khi bê ra lại thiêu thối mốc xanh mốc vàng, như kiểu đồ ăn để lâu ngày vậy. Thành hơi rợn người, anh ta sợ Hà Tam đột ngột quay trở về. Còn chưa biết phải tìm cái gì trong này, hắn liền nhớ ra cái quyển sách nghề tổ. Hắn nghe lén cuộc nói chuyện của cha mình với lão Đức hôm trước, nên biết đến quyển sổ đó thuộc về dòng họ Trần truyền lại. Thành nhớ ra Linh cũng họ Trần, nhà cũng có tiệm bán vải và xưởng nuôi tầm. Rất nhanh, hắn lục tung đồ đạc bên trong, xô đổ nhiều vật dụng trong này. Đến khi cái trương quần áo của Linh hở ra dưới gầm giường, làm cho ánh mắt của Thành chợt khựng lại. Anh ta bước nhanh tới, lôi chiếc trương ra, vội mở chốt lục tìm bên trong đó. Khi bàn tay chạm vào một vật gì đó giống như quyển sách nằm ở đáy trương, Thành cười lên khà khà, lôi ra một cuốn sách cũ kỹ. Hắn lật ra từng trang, xem đến đâu hắn cười đến đó. Đúng lúc này thì Hà Tam về tới. Vì lo cho vợ mình nên anh gọi lớn. Ý Hằng à, em ở đâu? Thành vội cuộn quyển sách lại, cài nó vào sau lưng quần, đá chiếc trương lại chỗ cũ. Thành nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Xuyến nghe thấy tiếng cậu hai gọi cô chủ, cô cũng ngồi bật dậy chạy ra bên ngoài. Thấy bóng dáng cậu hai ra vườn, cô định tiếng hỏi. Cậu hai, mà hai đang nghỉ trong phòng mà. Xuyến đưa tay lên che mặt theo phản xạ, vì cô nghe đồn ai trong nhà thấy được dung mạo của cậu hai thì người đó sẽ phải chết. Hà Tam ngoảnh lại nhìn Xuyến, gằn giọng nói. Nói chuyện với tôi mà cô che mặt là sao? Tôi đâu phải là quỷ chứ. Buông tay xuống coi. Cậu hai, tha cho tôi chứ. Hà Tam lắc đầu, anh chạy về phòng gọi lớn. Yên à. Trong phòng không một bóng người, đồ đạc bị lục tung, vật dụng vương vãi khắp nơi. Hai tay Hà Tam siết chặt lại, miệng chửi thề. Khốn kiếp, mình về trễ một bước rồi. Anh chạy ngay ra sân, thấy Xuyến vẫn đứng sợ hãi mà che mặt, thì liền quát lên. Còn đứng đó làm cái gì? Mợ hai mất tích rồi, mau đi gọi hết người làm cho tôi. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm thấy mợ hai về nhanh lên. Xuyến nghe thấy vậy cũng hốt hoảng mà chạy đi hô hoán. Nhưng dù được mọi người tìm kiếm, tìm ở cả căn nhà kho phía cuối góc giường, bóng dáng của Ý An vẫn bặt vô âm tín. Hà Tam đánh mạnh tay vào tường, tự trách. Tại tôi đã về trễ, đã không làm tròn bổn phận của mình, không bảo vệ được cho em, tôi đáng chết mà. Tất cả tin tức về mợ hai vẫn đang trong tuyệt vọng. Ngày hôm sau, Thành đem quyển sách đến quán trà gặp lão Đức và lão thầy Diệp. Hai người kia nhìn cuốn sách trên tay hắn mà thèm thuồng như nhìn một báu vật. Tương truyền rằng cuốn sách này là của một ông thầy cao tay trong nghề dệt vải, ghi chép lại tỉ mỉ từng bước một trong quá trình dệt. những tấm vải được làm ra theo lời trong sách đều rất mịn và đẹp. Trong sách còn chỉ dạy rất nhiều kỹ năng trong nghề mà không phải ai cũng biết được. Lão Đức thèm quyển sách này tới phát điên, vì ông ta muốn gây dựng một cơ nghiệp cho riêng mình, chứ không phải làm một kẻ giúp việc cho ông Hà mãi. Thấy lão Đức nhìn quyển sách không chớp mắt, dịnh vào cớ đó thành dao kẹo. Nè, chỉ cần ông làm cho lão già tôi chết một cách nhanh gọn mà không để lại dấu vết gì, thì quyển sách này thuộc về ông. Vậy cậu muốn chúng tôi làm cái gì đây? Thanh cười khà khà tiếp lời. Chẳng phải ông xúi cha tôi thờ quỷ trong nhà hay sao? Tôi muốn hiến tế chính ông ta cho quỷ. Lão Đức và ông thầy Diệp nhìn nhau trố mắt ngạc nhiên. Không ngờ chỉ vì tài sản mà Văn Thành lại có thể nhẫn tâm đẩy cha mình vào chỗ chết. Họ chưa nhận lời ngay, vì giết người thì dễ, nhưng mà còn tai mắt của quan huyện. Ông Hà lại là một thương nhân có tiếng trong huyện này. Bệnh tật không có, có người bỗng dưng khỏe mạnh lăn đùng ra chết thì ai chẳng nghi ngờ. Huống chi mối quan hệ thân thiết của ông Hà đối với những người có chức có quyền lại rất tốt. Ông ta xây dựng mối quan hệ như vậy để thuận tiện cho ông ta trong việc làm ăn. Lão Đức giả vờ nói, người chết thì phải thấy xác, chết phải có nguyên do, không tự dưng mà chết được. Tôi nghĩ chuyện này hơi khó đó. Ông nói cũng đúng đó. Nếu dùng ngải giết người thì dễ hơn là đem cha cậu đi tế quỷ. Hơn nữa quyển sách này có hay không giờ không quan trọng nữa. Bởi vốn dĩ không cần có nó, cha cậu vẫn phát triển gia nghiệp lên được mà. Thành hơi tái mặt, vẻ tự tin không còn như trước. Hắn suy nghĩ về những lời mà hai người kia nói thì quả thật thấy có lý. Hơn nữa mạng người chứ nào phải cỏ rác. Hắn trầm giọng nói tiếp. Thôi được rồi, giết người bằng ngải thì giết. Giá các ông đưa ra là bao nhiêu? Họ nháy mắt nhìn nhau. Lão Đức vốn dĩ khôn ngoan hơn thầy Diệp trong làm ăn, nên rất nhanh lão ta trả lời thành. Nè, nhà cậu có 4 xưởng nuôi tầm, 2 xưởng dệt vải, 1 xưởng nhuộm, 3 cửa hàng bán. Tôi tính như thế này: xưởng nuôi tầm chúng tôi lấy 2, 2 xưởng dệt cũng chia đôi, xưởng nhuộm thì chúng tôi nhường cho cậu, và sẽ lấy thêm 1 cửa hàng buôn bán. Khi chia xong công việc làm ăn của ai người đó lo, nước sông không phạm nước giếng. Việc cậu cậu làm, việc chúng tôi làm. Cậu thấy được thì viết giao ước điểm chỉ. Đợi khi cha cậu chết, kế đất vào tay cậu, lúc đó chúng tôi sẽ sang tên ngoài pháp lý. Cậu thấy như thế nào? Thành lúc bấy giờ mới nhận ra lão quản gia nhà mình thật tham lam. Chưa biết kết quả như thế nào mà đã đòi chia đôi gia sản nhà họ Hà. Bản tính của Thành vốn ham chơi, ít lo làm ăn, nhưng không phải vì vậy mà hắn ta mù tịt. Nhưng nếu không bắt tay với họ thì hắn cũng chẳng được gì. Đã vậy Thành cho người bắt cóc 2 người làm ở xưởng nhuộm hôm bữa để tra khảo. Họ đã khai hết những việc làm mang trợ của ông Hà với bà Hai và cả nhân tình của bà ấy. Nghe đến đâu, máu trong người của Thành sôi lên tới đó. Hắn hận vì không bảo vệ được mẹ mình, và hận vì trong người mình đang chảy dòng máu ác quỷ của ông ta. Tay Thành siết chặt, cơ thể trung lên vì giận. Lão Đức và gã thầy Diệp thấy Thành đã cắn câu, cả hai thêm mắm thêm muối, làm cho hắn thêm ngu muội. Hắn thở hắt ra một hơi rồi trả lời quả quyết. Thôi được, tôi đồng ý. Cả hai vỗ vai Thành mà cười lên khanh khách. Thế rồi họ viết giao ước, bảo Thành điểm chỉ vào trong. Mỗi bên giữ một tờ, chờ cơ hội tới sẽ thống nhất. Đợi cho tới khi Thành đi khỏi, họ rót ra 2 chén trà thay rượu, cùng ly ăn mừng kế hoạch bao nhiêu năm sắp thành công. Nhấp ngụm trà nóng xong, lão Diệp nói: Quyển sách đã ở trong tay của ông rồi, tiếp đến là làm theo kế hoạch đã vẽ ra. Khi nào xong việc, người nhà họ Hà sẽ chết tất cả. Ừ, còn cậu hai nhà họ Hà và vợ của cậu ta, ông tính như thế nào đây? Tôi vốn không có hiềm khích với họ, đơn giản tôi giúp ông vì lợi ích thôi. Thù hận của ông với nhà họ Hà như thế nào tôi không biết, nhưng cách ông trả thù họ ác độc như vậy, chắc hẳn mối thù không hề đơn giản. Ông thích họ chết, tôi làm cho họ chết. Ông thích họ sống, tôi sẽ làm cho họ sống khổ và đau đớn hơn cả cái chết. Tùy ông chọn thôi. Không, tôi không muốn ra tay giết hắn ngay. Như vậy thì quá nhẹ với hắn rồi. Cái tôi muốn là mượn tay con trai của hắn giết chính anh ruột của mình, để anh em tương tàn. Như vậy chẳng phải ông ta đã sống không bằng chết hay sao? Đợi hắn giết anh mình rồi, tôi sẽ giết lão để qua mặt Văn Thành. Dĩ nhiên thằng nhãi ranh đó là người cuối cùng phải chết. Lão Diệp cũng cười kha kha mà gật gù. Kế hoạch của ông thật chu toàn đó. Nhưng con quỷ kia đang chờ hai dòng máu trinh nguyên để trở nên bất tử. Chúng ta phải giết vợ chồng hắn cùng một lúc, cùng cắt dòng máu hòa quyện vào nhau rồi đổ xuống mộ quỷ. Có như vậy nó mới lớn mạnh phục tùng chúng ta được. Vậy thì cứ làm theo lời ông nói đi. Tế thần xác của chúng cho quỷ, hiến máu mà nuôi nó. Sau đó thì giết hết tất cả người nhà họ Hạ. Phương Linh đã mất tích hơn nửa ngày. Hà Tam đã lo càng thêm lo. Anh đón thẳng ông lão thầy Lang về nhà, muốn ông ấy giúp sức diệt quỷ và cứu vợ. Trước đây anh sống ẩn dật ngay chính trong căn nhà của mình, thì nay thần ký của anh đã được khôi phục gần hết. Tuy da chưa hồng hào như xưa, song da thịt khá đẩy đà, khỏe mạnh. Hà Tam từ sau khi vợ mình mất tích, anh công khai xuất hiện trở lại trước mặt mọi người. Ban đầu mấy người làm còn e dè sợ hãi, nhưng rồi nhìn thấy cậu chủ bằng xương bằng thịt chạy dậy khắp nơi tìm vợ, lo tới mất ăn mất ngủ, thì họ lại thấy mến cậu hai hơn là sợ. Ông thầy bắt quẻ thì biết là Linh còn sống, chỉ có điều chưa tìm ra được chỗ mà người ta giam giữ cô. Mọi chuyện đang rối tung cả lên thì bỗng dưng ông Hà đổ bệnh nặng. Chiều hôm ấy, ông đang ngồi kiểm tra sổ sách giấy tờ thì bỗng dưng ôm ngực khó thở, chỉ thoáng chốc ngã lăn đùng ra đất, sùi bọt mép lên như bệnh dại, mắt trợn trừng đau đớn quằn quại. Lúc đó Hà Tam và ông thầy đang ngồi bàn chuyện trong phòng thì có một người chạy tới báo. Cậu hai ơi, ông chủ không xong rồi, cậu mau đi cứu ông chủ đi ạ. Ông chủ bị làm sao vậy? Dạ, ông chủ đang ngồi xem sổ sách á, thì bỗng dưng ôm ngực lăn đụng ra đất, rồi sùi bọt mép như người ta bị động kinh vậy. Chúng tôi định đưa ông chủ tới nhà của ông thầy làng cuối phố, nhờ mấy cứu giúp ông chủ á. Ông thầy lúc bấy giờ mới mỉm cười. Là tôi đây, không cần phải đi đâu nữa. Nhưng mà ông ấy không phải bị động kinh đâu, mà là bị người ta bỏ ngải đó. Cả Hà Tam và người kia đều ngạc nhiên. Ông thầy nói tiếp. Mình tới đó thôi, cứu người không thể chậm trễ được. Đoạn ba người đi tới nơi, họ thấy ông Hà toàn thân đã tím tái, trên khuôn mặt thì bầm đen như người bị trúng độc. Hai mắt mở thao láo nhìn ngược lên mái nhà, hơi thở yếu ớt đứt quãng đi. Ông thầy quay qua nói lớn. Mau đem chiếc khăn, ngọn đèn dầu lại đây cho tôi, chuẩn bị thùng nước gừng ấm để tẩy quế trên người. Xuyến cũng có mặt ở đó, cô xung phong đi nấu nước gừng. Người nọ thì chạy đi lấy đèn dầu và khăn. Lúc chuẩn bị xong xuôi, ông thầy gấp chiếc khăn lại thành bốn lớp, đặt nó lên trên đùi của mình, lấy trong tay nải ra một cây kim châm lớn. Ông ta cầm tay ông Hà giơ lên, dùng kim đâm vào 10 đầu ngón tay để nặn máu độc ra bên ngoài. Kim đâm tới đâu, máu đen chảy ra tới đó. Ông lão phải làm rất lâu mới giảm đi được những giọt máu đen trong cơ thể của ông Hà. Ông lão nhìn mà lắc đầu nói. Họ thật độc ác mà, sao lại ra tay tàn bạo như vậy chứ? Sau hơn nửa giờ cứu chữa, ông Hà sắc mặt dần hồng hào trở lại, cơ thể hết co quắp, da thịt bớt tím tái đi. Hà Tam thở phào nhẹ nhõm, anh cầu trời khấn Phật phù hộ cho cha và vợ của mình. Ông Hà được dìu lên giường nghỉ ngơi. Ông lão đốt một lá bùa, sau đó lấy tro pha với nước, rồi sai Hà Tam cho cha mình uống. Theo như lời ông lão nói, làm như vậy để giải ngải trong cơ thể của ông Hà, sau đó cho ông ấy ngâm mình trong nước gừng ấm 3 giờ. Sau 3 lần ngâm trong nước ấm, ông Hà được Hà Tam đưa về phòng nghỉ ngơi. Trời bắt đầu đã nhá nhem tối, không khí trong nhà họ Hà ngày một căng thẳng hơn. Ông thầy xin phép ra về, dặn Hà Tam có việc gì gấp thì cho người tới báo với ông ngay. Nửa đêm, Thành không ngủ. Hắn mon men chạy sang phòng của cha mình thì thầm. Hắn làm bộ mặt xót xa khi thấy cha bị như vậy. Thành quỳ mộp xuống giường, nắm lấy tay cha mà khóc lóc. Ông Hà tỉnh lại, nhìn thấy Thành thì tưởng rằng chính hắn đã cứu mình. Vì sợ bản thân không qua khỏi, sợ Hà Tam yểu mệnh chết sớm, ông ta quyết định đem hết bí mật nối lại cho Thành. Ông ấy dặn cách cúng quỷ, cách thờ, cách niệm chú điều khiển. Và quan trọng hơn, ông Hà chỉ cho Thành nơi mình chôn quỷ, hay gọi một cách khác là cái mộ quỷ. Thành cười nhạt, hắn nghĩ thầm trong đầu. Tất cả tôi đã biết rồi, vậy thì giữ ông lại làm cái gì? Ông sẽ chết, sẽ đau đớn hơn mẹ tôi. Nhanh thôi, ông sẽ thấy điều đó. Ông Hà cho tới bây giờ vẫn chưa biết rằng Hà Tam đã tỉnh lại. Sáng hôm sau, Hà Tam đi ra ngoài bốc thuốc cho cha theo lời ông lão dặn. Anh đã cho người về nhà mẹ vợ hỏi thăm tin tức của Ý An, nhưng câu trả lời vẫn là không biết. Chờ khi anh mình đi khỏi, Thành cho người làm trong nhà nghỉ việc. Ngay cả Xuyến, anh ta cũng đuổi về nhà, dù cho cô năn nỉ ở lại để chờ tin mợ hay. Anh ta chỉ nói với họ, một tuần sau về đây làm lại, sẽ phát cho mỗi người 1 tháng tiền công, dựa xem như lộ phí để cho mọi người về quê. Thật ra thì chuyện này càng ít người biết thì càng tốt. Thấy Hà Tam vắng nhà, Thành đuổi người làm đi xong, anh ta thuê người đồn thổi cha mình bị bệnh nặng sắp chết, tìm lang y giỏi để chữa bệnh. Sau này nếu ông Hà có chết đi thì chẳng ai nghi ngờ gì hắn. Lão thầy Diệp sau khi biết ngải trên người ông Hà đã có người phá giải, ông ta lại vịnh vào lời đồn ông Hà bị bệnh nặng tìm lang y, mà đem bản thân mình ra để đóng giả làm thầy lang. Trong ứng ngoại hợp, họ kẻ tung người hứng. Chỉ tiếc ông Hà một đời khôn ngoan tàn ác, đến cuối cùng lại trơ vào chính chiếc bẫy của mình vạch ra. Hắn thuê đám du côn bên ngoài vào làm tay sai chạy việc cho mình. Căn nhà trọng lớn đồ sộ bỗng trở nên vắng vẻ lạnh tanh, nơi mà trước đây uy phong là như vậy, chỉ thoáng chốc Thành đã biến nó trở thành như một cái nghĩa địa. Hắn mở cửa bước vào trong căn phòng thờ, nhìn chị dâu đối khác nằm thôi thớp thở, mặt tái nhợt như thiếu oxy, làm cho hắn khoan khoái trong lòng lắm. Hắn đá mấy cái vào người cô để giúp cô tỉnh lại. Linh thấy đau, cô cố hé đôi mắt ra nhìn, miệng mấp máy 2 từ. Cậu ba. Cô vẫn nhớ tôi sao? Lẽ ra tôi đã cho người hãm hiếp làm nhục cô, nhưng vì lão thầy đã dặn dùng máu đồng nam và trinh nữ để tế quỷ, nên tôi mới không làm gì cô. Cô phải cảm ơn tôi vì điều này chứ. Linh hiểu ra, cô cười lên ngay dại. Đến nước này cô biết mình chẳng còn gì để mất, chỉ tiếc cho hắn lại tin người ngoài mà đi hãm hại người thân, xem kẻ thù là bạn, bị đồng tiền che mắt mà không phân biệt được người tốt kẻ xấu. Hắn thấy cô cười lên như điên dại như vậy thì cúi xuống nắm tóc cô bật ngửa ra phía sau mà đầy nghiến. Mày cười cái gì con khốn? Mày cứ cười đi. Một lát nữa thôi, tao sẽ dùng máu của mày để mà tế quỷ. Làm đi, trước sau gì cũng phải chết. Nhưng tôi chắc chắn rồi cậu sẽ hối hận thôi. Thành dí đầu linh xác xuống đất thật mạnh, kêu cộp lên một cái rất to. Hắn đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh đây tìm mộ quỷ, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Thành tính chạy đi hỏi cha mình thì chợt ánh mắt hắn khựng lại ở cái dãy bàn đặt bài vị gia tiên. Phía sau bàn thờ này ông Hà phủ một tấm vải đỏ. Thành cúi xuống, lật tung tấm vải đỏ lên để nhìn. Mắt hắn trợn trừng, miệng cười lên khanh khách. Đúng là ý trời, ngay cả ông trời cũng muốn giúp ta sao? Thì ra hắn nhìn thấy một cái ụ đất nhô cao phía dưới gầm của bàn thờ. Mộ đất cao to chỉ như một cái ụ mối, nhưng vì ông Hà đã nói mộ quỷ nằm ngay trong căn phòng này nên hắn nghĩ đúng là ở đây. Bởi vì khắp nơi trong căn phòng này còn lại chỗ nào cũng được lát gạch, chỉ riêng cái lụm đất nhô cao này là có đất thôi. Hắn trướng người ra ngoài quát lớn. À, mấy người vô đây. Bốn người đàn ông to khỏe bước vào bên trong, mặt cả nào gã nấy nhìn rất hung tợn. Phương Linh chỉ biết nhìn họ cười, cô nhìn Thành kinh bỉ. Hắn mặc kệ cảm xúc của Linh, hất hàm ra lệnh cho hai tên tay sai. Hai người qua phòng của lão già đó, đưa lão qua đây. Tôi sẽ cho lão toại nguyện trước khi chết bằng cách xem tôi lấy máu tế quỷ. Họ gật đầu bước ra khỏi phòng. Một lúc sau dìu ông Hà quay lại. Ông ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì lão Đức và gã thầy Diệp cũng tới nơi. Hai ông. Con trai ông Hà Văn Thành đã hứa chia một nửa gia sản cho chúng tôi nếu như chúng tôi làm ông câm lặng suốt đời. Chúng mày con kiếp! Linh nhìn chúng đầy căm phẫn mà nói. Uổng công cha đã nuôi nấng tin tưởng cậu, nhưng không ngờ cậu lại độc ác như vậy, tiếp tay cho giặc. Ông ta đâu xứng làm cha của tôi. Cô thì hiểu gì về ông ta mà nói chứ? Chẳng lẽ cô quên vợ con tôi bị ông ta giết chết như thế nào hay sao? Tôi biết, tôi nhớ, nhưng là do cha cậu đã bị con quỷ kia chi phối, không làm chủ được bản thân và hành vi của mình. Lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ có nó, và nghĩ rằng nếu như phục tùng nó sẽ làm cho dòng họ Hà hưng thịnh. Chính hai người bọn họ mới là những con quỷ sống. Họ điều khiển tất cả, cả con quỷ, cả cha cậu, anh trai cậu, và bây giờ đây là cậu đó. Nghe lời tôi đi, hãy dừng tay lại, vẫn chưa quá muộn đâu. Hai gã kia nhìn nhau, họ đoán lờ mờ hình như Linh đã điều tra ra được cái gì đó. Họ lại ra sức đánh vào tâm lý của Thành. Nè, chẳng phải vì cô ta mà mẹ của cậu phải chết hay sao? Nếu không có cô ta phụ giúp thì khi mẹ cậu chết, người đáng lẽ ra được quản lý ở đây phải là cậu, chứ không phải là cổ đâu. Cô ta cướp đi quá nhiều thứ của cậu. Hãy hợp tác với chúng tôi, cậu sẽ được nhiều hơn mất đó. Linh lại cười lên một cái. Cô đã nghi chính lão Đức là người ra tay giết chết cha mình. Cách đây mấy hôm, khi lão Đức giặt đồ phơi trên dây, cô đi ngang qua, vô tình nhìn thấy một bên ống quần của lão ta bị xước và trách một vệt dài. Tuy vết trách không to, nhưng nó lại bị trút đi vài sợi tơ, làm cho ống quần của ông ta nhăn nhúm lại. Linh đến để nhìn nó kỹ hơn, cảm thấy ống quần của ông ta như bị dướng vào bụi cây, làm cho nó xước ra như vậy. Linh nhớ lại buổi tối hôm đó, khi cha cô ăn cơm xong, bảo có đi gặp đối tác. Cô thắc mắc tại sao lại đối tác hẹn vào ban đêm mà không phải là ban ngày, thì cha cô trả lời. Vì ban ngày ông ấy rất là bận, chỉ rảnh buổi tối thôi. Qua tìm hiểu, Linh biết người mà cha cô sắp đi gặp là một ông lớn trong ngành giải dốc. Mãi cho tới khuya thì cô hay tin cha mình đã treo cổ chết, nên cô đoán rằng lúc ông ta hạ độc xong, cha cô đã ngã xuống đất. Khi lão Đức quay đi, chẳng may một bên ống quần dướng vào trong bụi cây dại. Cha Linh cố trướng người níu lão ta lại và vô tình túm đúng cái chỗ ống quần bị xước, kéo lại mấy sợi tơ trong tay. Ông nói dối, ông xúi ông Hà thỉnh quỷ về nhà, chôn xác quỷ dưới bàn thờ gia tiên. Từ đường này phải gọi là nơi thờ quỷ mới đúng, chẳng có tổ tiên nào sống chung với quỷ được cả. Cũng chính ông giết cha tôi có đúng không? Ông sai người phóng hỏa cửa tiệm và xưởng nuôi tầm, muốn nhà tôi sụp đổ, chỉ vì trong tay chúng tôi có quyển sách nghề tổ dệt. Nhưng mà tôi thắc mắc, vì sao ông lại xúi bà Vân đến nhà tôi làm mai, rồi vào nhà họ Hà làm dâu? Ông làm vậy có mục đích gì chứ? Lão thầy Diệp tiện xen giọng. Cậu muốn thành công thì mau quyết định đi. Anh trai cậu và gã thầy kia sắp về rồi đó. Cha cậu thì khỏi lo, tôi đã yểm ngải khắc vào cơ thể ông ta rồi. Chỉ cần tôi niệm chú, ông ta sẽ sống không bằng chết. Thành ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại nhớ tới những lần hỗn xược bị Hà Tam đánh, cho những lần bị cha so sánh với anh trai, lòng thù hận tức giận lại dâng cao. Hắn nghiến răng trợn mắt nói: Người đâu, kéo cái bàn thờ này ra cho khắc, treo ngược của ta lên xà, cắt máu tế quỷ. Có như vậy chứ, làm đàn ông phải quyết đoán như cậu, tôi quả thật không nhìn lầm người rồi. Linh chỉ biết nhìn họ căm phẫn, nỗi quán giận giờ đây đã đẩy lùi đi sự sợ hãi. Cô im lặng nhìn họ cười nhạt, chỉ trách số kiếp của mình sao quá bạc phận. Đoạn, chúng kéo bàn thờ ra một góc, cái ù đất nằm giữa căn phòng. Linh bị chúng cột dây thừng vào cổ chân, một tên thảy cái sợi dây vắt qua xà gỗ, còn hai tên nắm vào đầu sợi dây đó, kéo cô lủng lẳng trên không trung. Lão Đức ra lệnh hạ đầu cô xuống sát cái mộ quỷ để cho máu chảy vào dễ hơn. Thành đứng nhìn bọn họ làm không chớp mắt. Hắn ngoảnh lại nhìn lão Diệp hỏi: Bây giờ cắt máu ở đâu? Ở cổ hay là ở tay? Ê, ở cổ, cắt vào yết hầu của ta. Nhanh lên, lão thầy kia mà đến ắt sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Thành cầm con dao được mài rất bén trên tay, hắn ta sấn tới, nâng cầm Linh bật ngửa ra phía sau. Nhìn động mạch máu trên cổ của cô mà hắn ta cười lên khanh khách như một gã điên. Ông Hà lúc bấy giờ chợt lên tiếng nói: Thành à, con tính làm gì? Đó là chị dâu của con, vợ của anh con mà. Chị dâu sao? Vợ anh tôi thì sao? Tôi muốn chúng phải chết. Tối qua con đã hứa gì với cha, con không nhớ hay sao? Cha đã hứa vào sản nghiệp cho con, bây giờ con hãy tha cho chị dâu đi, để cho cô ấy chăm sóc anh con đi mà. Đến bây giờ ông vẫn tưởng thằng đó nó bệnh tật như trước hay sao? Hắn đã bình phục hoàn toàn rồi. Ông không thấy thì sao? Con. Ông Hà lúc bấy giờ mới biết Hà Tam đã bình phục, không còn bị quỷ ám nữa. Nếu như biết sớm, ông đã không trao lại quyền hành cho Văn Thành. Con người ta lúc làm điều ác thì không sợ, chỉ khi cận kề cái chết, người ta mới ngộ ra mọi chuyện. Nhưng đã quá trễ. Lão Diệp bên kia quát lên: Nè, ra tay đi, quá mất giờ làm bây giờ đó. Thành gật đầu, hắn đưa con dao cứa vào cổ Linh một cái. Nhưng đúng lúc đó, Hà Tam đạp cửa xông vào. Thành giật mình, cho nên con dao không cứa được sâu, chỉ làm rách một chút da trên cổ của cô. Tuy vậy, máu của Linh vẫn chảy ra. Hà Tam nhìn vợ mình bị treo ngược, chỉ tay nói: Dừng lại, ai cho mày làm hại vợ tao? Đến bây giờ vẫn u mê không chịu tỉnh. Thả y an xuống, nếu không đừng trách tao không nể tình cha. Lẽ ra anh phải chết trên giường bệnh rồi, không nên sống tiếp. Như vậy sẽ bớt đau khổ, không phải chứng kiến vợ và cha mình chết thảm. À, Hà Tam không ngờ vì cái gia sản mà Thành đã bất chấp tất cả, giết cả người nhà để chiếm đoạt nó. Trong mắt Thành bây giờ chỉ có tiền bạc là quan trọng, tình nghĩa, tình thâm đối với hắn chẳng là gì. Lão Diệp hối thúc: "Nè, cắt đi, máu của ta vẫn chưa chảy được xuống mộ quỷ." Hà Tam cũng thét lên: "Phân Thành, đừng, tôi sẽ chết thay cho vợ mình." Thành đang định cứa nhát thứ hai thì lần này ông lão từ bên ngoài bước vô ngăn cản: "Cậu dừng tay lại đi, nếu cậu muốn sống thì hãy mau dừng tay. Cậu không biết họ đã thả tà linh khắp ngôi nhà này hay sao? Chỉ cần đánh thức con quỷ đó, làm cho nó bất tử, thì cậu cũng chịu chung số phận với mọi người thôi." Lão Đức từ nãy tới giờ không lên tiếng, bây giờ mới xen vô: "Nè nè, cậu nghe lời ông ta thì sẽ mất tất cả đó. Cậu tưởng tha cho họ, họ sẽ không làm gì cậu hay sao? Nếu tha cho họ, ông ta sẽ gạt tên cậu ra khỏi gia phả. Cậu sẽ trở thành một kẻ lang thang đối khác, bị người đời hắt khủi. Cậu muốn một cuộc sống như vậy hay sao chứ?" Trong lúc họ đang đấu khẩu nhau thì chẳng may mấy giọt máu của Linh nhiễu xuống, rớt đúng vào cái mộ quỷ. Mặt đất đang phẳng lặng bỗng dưng chao đảo nghiêng ngả như có động đất. Những người ở đó đứng không vững, lão đảo xém ngã xuống. Ông lão nhìn Hà Tam nháy mắt. Cả hai phối hợp với nhau ăn ý, lợi dụng lúc đang rối loạn, ông lão phi con dao làm đứt sợi dây thừng để cho Linh rơi xuống đất. Hà Tam nhanh như cắt chạy tới đạp phăng Thành văng ra xa, chộp ngay cơ thể của vợ mình ôm lại để cô không bị rơi xuống. Linh nằm gọn trong vòng tay của chồng mình. Con quỷ ở dưới mộ như bị kích thích bởi những giọt máu kia, hai bàn tay đen thui bắt đầu nhô lên, những chiếc móng sắc nhọn cắm phập xuống nền nhà, tiếng gào rú vang lên ghê rợn. "Yàng à, cố lên em, em sẽ không được chết. Nếu có ai phải chết để cho mọi chuyện kết thúc thì người đó phải là tôi." Linh siết chặt tay chồng mình, mắt cô hoa đi vì bị treo ngược quá lâu. Giọng cô thều thào: "Hà Tam, chạy đi. Giấy tờ cửa tiệm em để dưới ghế của anh thường ngồi. Em sợ lão Đức trở mặt nên đã giấu hết giấy tờ đi rồi. Còn nữa, em không phải Ý An. Ý An là chị gái của em. Vì sợ chị ấy phải chịu khổ sở nên em đã thế thân cho chị ấy. Chạy đi." "Không, có chết thì đôi ta cùng chết. Em là ai tôi không quan trọng, nhưng tôi yêu em mất rồi." Phía bên kia, ông Hạ ôm đầu đau đớn. Ông ta đang bị ngải hành hạ. Dưới lớp da của ông ta như có hàng ngàn con sâu đang di chuyển, bò lúc nhúc trong đó, vừa ngứa vừa đau. Ông Hạ dùng tay cào cấu khắp mặt, khắp cơ thể của mình. Hà Tam nhìn cha hét lớn: "Cha, cha không sao chứ?" Ông ta không trả lời mà chỉ gào thét trong cơn tuyệt vọng: Mau rời khỏi đây, nhanh lên!" Mặt đất lúc bấy giờ vẫn không ngừng trung chuyển, dưới nền nhà bong tróc từng viên gạch lên, những vết nứt bắt đầu xuất hiện ra. Lão Diệp đưa tay lên bấm quẻ, mặt lão ta chợt tái mét đi. Nhìn lão Đức lắc đầu: "Không xong rồi, cô ta có thai, không còn là trinh nữ nữa. Giọt máu vừa rồi là giọt máu mẫu hệ, nó sẽ làm cho con quỷ đau đớn. Nè, chúng ta mau rời khỏi đây ngay, tôi không đủ sức điều khiển nó nữa đâu." Ông Hà tay run run chỉ vào mặt lão Đức hỏi: Tại sao ông lại hãm hại tôi? Hà Văn Tình này đã làm cái gì ông chứ mà ông lại cấu kết với lão ta hại cả gia đình tôi?" Lão Đức tính bỏ đi, nhưng khi nghe ông Hà hỏi như vậy, lão chợt quay đầu lại nhìn ba cha con mà đầy nghiến: "Ông còn dám hỏi tôi sao? Ông còn nhớ thằng bé ăn xin tên Nguyễn Văn Hiển không? Thằng bé mà ông vu oan cho nó trộm cắp cái bình gốm nhà ông trong cửa hàng, chắc ông còn nhớ chứ? Ông là... Tôi là cha của nó. Chỉ tiếc lúc đó tôi đang đi làm ăn xa, khi về tới nơi thì hay được tin dữ. Con mình đã bị ông chủ nhà họ Hà cho người đánh chết, chỉ vì cho rằng nó là kẻ cấp. Vợ tôi vì quá đau lòng sinh bệnh mà từ bỏ cuộc sống theo con. Ông làm cho gia đình tôi tan nát. Tôi hận, hận không được một dao đâm chết ông. Tôi đã phải nhẫn nhịn làm nhục, làm trâu làm ngựa cho ông, để chờ cơ hội ngày hôm nay trả thù. Ông Hà lúc bấy giờ mấp máy môi. Tôi xin lỗi. Muộn rồi, bây giờ thì không ai có thể cứu được ông nữa. Hà Tam ở bên kia đã kịp lấy chiếc khăn tay cột vào cổ vợ mình để cầm máu. Cô gượng sức hỏi lão Đức. Còn cha tôi? Cha tôi đã làm gì mà ông lại giết cha tôi? Cha cô không thù hận gì cả, nhưng ông ta biết được kế hoạch của tôi. Tôi thấy ông ta có quyển sách bí kíp nghệ, tôi mới tìm tới ông ấy để xin hợp tác đánh bại nhà họ Hà. Nhưng ông ta quá lương thiện, đã không chịu hợp tác, lại còn lên mặt dạy đời tôi. Kẻ nào biết quá nhiều bí mật của tôi, kẻ đâu phải chết. Ông thật độc ác mà. Lúc bấy giờ lão Diệp hô lớn. Nè, không còn thời gian đâu, chạy đi. Ông lão nhìn họ, nhếch mép cười. Hai người định trốn sao? Đừng mong thoát tội. Nói xong, ông lão đưa tay bắt ấn, miệng nhẩm chú phá trận. Chiếc khẩu sành hôm bữa lão thầy Diệp thu phục mấy cái dòng ma bỗng rơi xuống đất bể tan. Vài ba cái bóng bay ra từ đó ôm lấy chân lão Đức và thầy Diệp cứng ngắc. Chân của họ như bị dính keo, dù có cố sức cũng không tài nào nhấc lên được. Thành nhìn ra tất cả, hắn trung sợ chỉ tay vào mặt lão Đức. Ông dám lừa tôi sao? Con kiếp thật. Thành lao lên tính đâm lão Đức một nhát, nhưng bàn tay quỷ đã kịp níu lấy chân hắn lại, lùi xuống mộ quỷ hết nửa người. Con quỷ này và con quỷ trong phòng bí mật kia là một. Ông Hà đã thiết kế một đường hầm bí mật dẫn từ cái phòng thờ thông sang căn phòng ấy. Làm như vậy, con quỷ mới có thể đi qua đi lại dưới lòng đất. Lão Diệp cố gọi mấy tà linh tới cứu mình thì liền bị ông lão ra sức ngăn cản. Ông nhìn hai vợ chồng Hà Tam nói: Hai người cầm dao cắt máu ở tai nhanh lên, nhỏ vào trong mộ quỷ. Giọt máu mẫu hệ kết hợp với pháp lực của tôi sẽ tiêu diệt được con quỷ kìa. Hà Tam nhanh tay lượm con dao mà Văn Thành làm trước dưới đất. Anh ẩm Phương Linh đi sát mộ quỷ, nhìn vợ gật đầu. Em chịu đau một chút, em phải sống. Em đã làm mẹ rồi đó, phải sống cho con của chúng ta. Nói xong, Hà Tam nắm chặt tay vào mũi dao, miết một đường, máu chảy xuống tòng tổng. Phương Linh cũng làm, cũng miết một đường dài để cho máu chảy ra. Cả hai vợ chồng Hà Tam cùng nhỏ máu vào trong mộ quỷ. Con quỷ ở dưới lòng đất gào thét lên điên đảo. Ông lão họa một lá bùa ném thẳng vào nó, miệng nhẩm chú, hùa kiếm chém đứt một cánh tay của nó. Những dòng máu đen tuôn trào ra. Văn Thành lúc này chỉ hở mỗi cái đầu trên mặt đất. Hắn sợ hãi nhìn anh mình năn nỉ. Anh Hải à, cứu em với. Sau những lời kêu cứu, Thành bị chôn vùi sâu trong lòng đất. Kỳ lạ thay, cánh tay quỷ vừa bị ông lão chém đứt, nó lại mọc ra một cánh tay khác. Ông nhìn nó lắc đầu. Không xong rồi, máu của hai người chỉ làm cho nó suy yếu thôi, chứ không giết được nó. Bây giờ phải dùng con dao trong tay cậu đâm thẳng vào tim nó mới mong nó chết được. Nhưng nó trốn dưới lòng đất không chịu lên, việc đâm vào tim nó cũng rất khó. Khi miệng của mộ quỷ sắp khép lại, Hà Tam chợt đặt vợ mình xuống, nhìn vợ, anh kẻ cất lời. Phương Đình à, tuy thời gian chúng ta ở bên nhau chưa đủ lâu, tình cảm chưa kịp nảy nở, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thương em rồi. Cho dù em là ai thì Hà Tam này vẫn thương con người thật của em, chứ không phải thương em ở cái tên. Anh sẽ hy sinh để giết quỷ, như vậy nó mới không hại ai được nữa. nghiệp của cha và em trai anh gây ra, anh sẽ trả thay cho họ. Chỉ xin em một điều, hãy nuôi dạy con của chúng ta nên người. Cảm ơn em vì tất cả. Tạm biệt. Không, Hà Tam, đừng bỏ mẹ con em đi mà. Hà Tam quay sang nói với ông thầy. Thầy, cản cô ấy lại, mong thầy làm giúp con những chuyện còn lại. Ông thầy gật đầu, đưa cho Hà Tam một lá bùa và căn dặn. Còn xuống dưới đó, nhớ dùng dao đâm thấu tim nó cùng với lá bùa này, nó sẽ phải chết. Hà Tam gật đầu. Ông lão tiến tới giữ chặt tay Linh. Nhìn vợ mình lần cuối, anh bật khóc. Khóc cho một cuộc tình không trọn vẹn. Khóc vì vợ con mình sẽ phải mồ côi. Nước mắt của anh lã chả rơi. Hà Tam quay mặt lại, nhắm vào mộ quỷ kết thúc đi mọi chuyện. Lúc anh đâm con dao dính máu vào trong tim của nó, con quỷ vẫy vùng đau đớn. Trước khi chết, nó vẫn kịp đâm bộ móng sắc nhọn ngập vào đầu của Hà Tam. Anh chết cùng con quỷ kia. Lời giao ước của quỷ và dòng họ Hà được xóa bỏ đi. Còn ở bên kia, lão Đức và lão Diệp bị ngải vào mấy cái dòng họ thu phục quật lại. Cả trăm cánh tay trắng hiếu cào cấu, cắn xé khắp người. Hắn ta nhìn ông lão cầu cứu, nhưng ông chỉ khẽ lắc đầu. Không phải tôi không muốn cứu hai người, nhưng nghiệp hai người gây ra quá nặng. Vì mãi ôm lòng thù hận mà hai người hại mình. Bây giờ là lúc hai người trả nghiệp. Cô gái à, chúng ta đi thôi, nơi này sắp sụp đổ. Phương Linh trưng trưng mắt nhìn lại cái mộ quỷ một lần nữa, như mong chờ một phép màu nào đó. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Mộ quỷ đã ngập sâu, cuốn cả chồng cô, cả Văn Thành. Ông Hà thều thào khuôn mặt đầy máu. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông ta thốt lên. Quả báo, đúng là quả báo mà. Cảm ơn tổ tiên đã phù hộ, đã cho nhà họ Hà một giọt máu còn sót lại. Rồi quay sang Phương Linh mỉm cười. Cảm ơn con vì tất cả. Ông lão dìu Phương Linh ra khỏi căn phòng. Khi họ ra tới sân, thì căn phòng cũng cùng lúc sụp đổ xuống, tạo thành một đống ngổn ngang. Bầu trời tĩnh lặng hẳn đi, mặt đất ngừng rung chuyển. Chẳng biết cô ngất đi bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, cô thấy mẹ và chị mình đang ngồi bên cạnh. Mẹ cô nhìn con gái, hiền từ mỉm cười. Mọi chuyện kết thúc rồi con à. Cô chồm dậy ôm mẹ và chị òa khóc lên. Tay cô xoa xoa bụng mình. Trong đó, đứa con của cô và Hà Tam đang lớn lên từng ngày. 3 tháng qua với cô, nó như một cơn ác mộng khi về làm con dâu của nhà hào môn. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Ác mộng nhà hào môn của tác giả Trần Linh. Mọi người nghe truyện nếu như cảm thấy yêu mến những tác phẩm của Trần Linh, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook để ủng hộ cho em ấy nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập truyện sau.